DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sử. Chương 29, góc truyện audio.com. 57 Chê Chung phiền lòng, thao thức trở mình, đã một tuần rồi cậu không được gặp Yunho, mỗi ngày chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm tin tức nhưng vì đang mang thai nên cậu phải hạn chế dùng các thiết bị có phóng xạ, không thể lúc nào cũng kè kè điện thoại trong tay, tâm phiền ý loạn đến mức lo lắng bất an, mất ngủ, cả người khó chịu vô cùng. Chê Chung cố gượng ngồi dậy, vuốt ve bụng, hy vọng có thể khiến hai bảo bối trong bụng dễ chịu một chút. Cảm nhận được cục cưng nhẹ nhàng đạp một cái, Chê Chung cười cười, cảm giác huyết mạch tương thông thật sự rất thần kỳ, đây chính là liều thuốc an thần cực tốt với cậu. Nhớ đến lần trước Yunho vội vã đến gặp cậu trong đêm, chuyện mới đây thôi mà thấy như đã lâu lắm. Trong tuần này, mỗi ngày giới truyền thông đều cập nhật tin tức về ban trị sự và hoàng thất. Lượng thông tin ào ạt tràn ngập trên khắp mặt báo cũng như TV, ngoài chuyện công khai danh sách các nghị viên và thành viên hội đồng chính phủ có liên quan đến tội danh tham ô, hối lộ thì còn một lượng lớn tin về Yunho cũng như mối quan hệ tình cảm của hai người, vì tin tức nhận được sự quan tâm của dân chúng nên paparazzi có mặt ở khắp nơi, hiện tại ngay cả hình của bé Chê Chê cũng bị lộ ra ngoài. May mà lúc cậu về nước đã cẩn thận không để lộ tin tức mình đang ở nơi nào, nên ngoại trừ hình chụp ra thì chẳng có thông tin nào bị tìm ra. Bởi vì bé Chê Chê có ngoại hình giống cậu và Yunho dẫn đến nhiều tin đồn thất thiệt, nhưng nhìn chung dư luận của người dân đối với hai người và bé Chê Chê đều để lại ấn tượng tốt, thậm chí có người còn lập trang web ủng hộ cặp đôi Yun Chê, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi trong website đã cập nhật khá nhiều ảnh vẽ một nhà ba người, hàng loạt fanfic vì nhiều nguyên nhân từ khóa về Yun Chê trở thành từ khóa có tỷ lệ tìm kiếm cao nhất tại trang Naver. Từ chuyện hoàng thượng kiên quyết điều tra các thành phần tham gia đường dây tham ô, hối lộ cho đến chuyện thái tử thẳng thắn công khai yêu người đồng giới lại khiến cho người dân có thiện cảm hơn với hoàng gia, mọi chuyện đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, Chê Chung vẫn không cách nào an tâm được, cậu cứ đứng ngồi không yên, ăn uống không ngon, mỗi bữa chẳng ăn được bao nhiêu, giờ lại cảm thấy đói. Nhìn đồng hồ thấy hiện tại đã là 2 giờ sáng, cũng không tiện nhờ Sarah làm thức ăn, lo lắng cục cưng bị đói, Chê Chung chần chừ một lúc vẫn đứng lên định đi xuống nhà bếp tìm chút gì lấp bụng. Chê Chung mở cửa phòng thì phát hiện đèn hành lang dẫn đến phòng khách sáng lên, thời gian này ai còn đến đây, cậu thắc mắc ôm bụng đi đến cửa, nhìn xem Dung Hun mở cửa cho ai. Yunho, sao anh lại đến đây? Không phải, đỡ tay vịn thang lầu, Chê Chung cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Yunho, không phải anh ấy đang bị cấm vận sao? Chê Chung, khuya rồi sao em không ngủ? Nhìn thấy Chê Chung đang đứng trên cầu thang, Yunho vội vàng chạy đến đỡ. Một tuần rồi không gặp em, anh lo lắng quá nên canh lúc trời vừa hừng sáng liền lén chạy lại thăm em. Không sao, em chỉ hơi đói định kiếm chút gì ăn thôi. Chê Chung được Yunho dìu xuống cầu thang. Coi em kìa, ai bảo lúc ăn cơm ăn ít quá, đã nói em ăn nhiều chút mà em không chịu, giờ biết đói rồi sao? Để anh gọi Sarah chuẩn bị thức ăn cho em. Dung Hun lo lắng trách. À, không cần đâu, em tự kiếm chút gì ăn là ổn rồi. Khuya quá rồi, anh để chị Sarah nghỉ ngơi đi. Chê Chung cảm thấy ái ngại. Dung Hun Hyung, anh cũng nghỉ ngơi đi, thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Góc truyện audio.com, để em nấu cho Chê Chung được mà. Yunho cũng vội nói, được rồi, anh đi nghỉ trước đây, mai còn có cuộc họp, hai đứa cũng đừng thức khuya. Thấy hai người đã lâu không gặp, Dung Hun cũng không muốn ở lại làm bóng đèn, vẫy tay sau đó đi thẳng lên phòng. Yunho nắm tay Chê Chung, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt khiến Chê Chung hơi xấu hổ, định rút tay ra nhưng lại bị Yunho giữ chặt. Nhìn đủ chưa, con đói rồi nè. À, anh lập tức nấu cho em ăn nhé, em muốn ăn món gì? Yunho đối với hành động của mình cũng có chút xấu hổ. Ôi, thái tử điện hạ biết nấu cơm sao? Chưa từng thấy anh xuống bếp đó. Chê Chung trêu chọc nói, ha ha, anh không biết, em đứng bên cạnh chỉ anh đi. Nhất định sẽ nấu được một món ngon lành cho em và cục cưng mà. Vậy phải làm phiền điện hạ rồi, có thể bỏ trứng vào được chưa? Yunho tay chân luống cuống vừa đánh trứng vừa xoay chảo cho dầu tráng đều mặt chảo. Lần đầu xuống bếp thật hồi hộp, Chê Chung thì đứng cách một thước chỉ huy. Ai ra, người vừa cho rằng nấu cơm thật dễ vậy mà chỉ mỗi động tác cho trứng vào chảo chiên chín cũng để dầu nóng văng trúng tay. Không sao chứ, Chê Chung vội chạy lại nắm tay Yunho lên kiểm tra. Không sao, không sao, Chê Chung à, em né xa một chút, đừng để bị ám mùi dầu mỡ. Yunho lắc tay, vội chờ trứng, may mà vừa kịp không thì trứng khét mất rồi. Nhìn Yunho bộ dáng bối rối vội vội vàng vàng, Chê Chung đột nhiên phá lên cười, quả nhiên lần đầu xuống bếp của bất kỳ ai cũng đều không dễ dàng. Hô, không ngờ nấu mì mà cũng phức tạp như vậy, em lợi hại quá. Công đoạn cuối cùng bắt nước chờ sôi, Yunho lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Là anh được cưng chiều thành hư thôi, nấu mì mà cũng không biết còn nói hoàn hảo mọi mặt. Sau này nếu không có người nấu cơm cho anh, xem anh xoay sở thế nào. Chê chung đối với loạt hành động, vào bếp, của Yunho vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Không phải đã có em sao, chê chung anh sẽ mang em về nhà sớm thôi. Yunho nghiêm túc nhìn chê chung. Được rồi, nước sôi rồi kìa, mau thả mì vào đi. Mỗi lần không thể bình tĩnh trước vẻ mặt nghiêm túc của Yunho, chê chung liền chuyển sang chuyện khác. Khuấy nhẹ một chút, cẩn thận đừng để mì nát đó, 3 phút là cho gia vị vào được rồi. Thành công, Ái Phi mau ngồi vào bàn nào, món mì tình yêu lập tức sẽ được dọn lên. Yunho tay cần sản chào một cái nhìn thật khôi hài. Không được, em phải chờ anh bỏ gia vị vào nữa, nếu không coi chừng không ăn được đến lúc đó con lại trách em. Chê chung vuốt ve bụng, hai cục cưng đã hơn 6 tháng lúc này hiếu động lắm, bình thường cứ phải xoa xoa suốt mới chịu. Được rồi, không tin anh gì hết, đau lòng quá mà. Yunho giả bộ thương tâm, chê chung chỉ cười không nhìn anh. Ngưng, được rồi, đừng bỏ quá nhiều muối. Thấy Yunho suýt chút nữa cho cả muỗng muối vào nồi, chê chung vội ngăn lại. Lúc nêm gia vị đừng vội cho cả muỗng vào nếu không sẽ dễ bị đậm vị lắm. Lại một loạt động tác vụng về thật khó khăn, tô mì tình yêu thoạt nhìn màu sắc có vẻ an toàn của thái tử điện hạ mới được ra lò. 58, sao rồi? Có ngon không? Yunho vừa khẩn trương vừa mong chờ nhìn chê chung, đối với việc lần đầu tiên xuống bếp nấu mì cho vợ yêu ăn, anh hẳn là rất hồi hộp. Cũng không tệ lắm, chê chung nếm nếm, tuy rằng không thể so sánh với mình thế nhưng đối với người lần đầu xuống bếp mà làm được như vậy đã khá lắm rồi. Tốt quá, chê chung à, em ăn nhiều một chút, tuyệt đối không được để mình đói nha. Gocchuyenaudio.com, Yunho vui vẻ tiến lên ôm lấy chê chung, nhẹ nhàng cọ mặt mình vào bụng cậu. Anh làm vậy sao em ăn? Chê chung đối với việc biến hình thành con gấu to của Yunho thật bất đắc dĩ. Vậy sao, giờ được chưa? Yunho nhích người qua tận lực không cản trở động tác của chê chung. Anh nói chuyện với các con một chút. Bảo bối của ba ba ơi, mau ăn mì ba nấu cho thật ngon nhé, ăn xong thì đi ngủ, đừng quậy chê chung ba ba nghe chưa, ba ba rất nhanh sẽ đón tụi con về nhà. Trái với hình tượng lạnh lùng bên ngoài, Yunho ở nhà đúng chuẩn người chồng, người cha dịu dàng. Chê chê mấy hôm nay có ngoan không? Có, chê chê thật hiểu chuyện, hiện tại đã tự ngủ riêng một phòng cũng không khóc không nháo. Nói đến chê chung luôn rất hài lòng với đứa con trai này. Có hỏi sao anh không đến thăm nhóc không? Có, mấy hôm trước ngày nào cũng hỏi, em nói anh đi công tác rồi, chê chê nói vậy con sẽ ngoan ngoãn đợi ba ba về, không cần lo lắng. Chê chung ăn mì cảm nhận bàn tay Yunho đang vuốt ve bụng mình, cảm giác bất an cả tuần nay bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết. Giúp chê chung điều chỉnh góc chăn, Yunho cúi người, hôn lên môi cậu hưởng thụ hương kem đánh răng bạc hà nhàn nhạt. Mau ngủ đi, khuya lắm rồi. Ban ngày em đã ngủ rất nhiều, không sao, anh cũng nằm xuống ngủ một chút đi. Chê chung nhích người về phía bên kia giường. Ngủ đi, anh nhìn em ngủ, chút nữa anh phải chạy về Hoàng Cung rồi, tên nhóc Trang Min còn đang giúp anh canh chừng người khác đó. Yunho vén tóc mai của chê chung ra sau tai. Yunho, chê chung cầm tay chê chung, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì, thân thế của chê chê, yên tâm đi, hiện tại chỉ có ảnh chụp bị lộ ra ngoài. Mọi người đều cho rằng Chê Chê là con của em, dù sao Chê Chê lớn lên hết 8 phần là giống em nhưng nếu mọi người đều nghĩ Chê Chê là con của hai ta thì tốt quá rồi, ha ha, em có xem Easy Cafe không? Mới đó mà hai đứa mình đã có website do người hâm mộ tạo rồi đó, cảm giác cứ như ngôi sao nổi tiếng ấy. Yunho thật sự cảm thấy rất thú vị với hàng loạt fan art và fanfic mà anh đọc được từ trang web kia. Em xem, anh còn lưu về một ít hình này. Yunho lập tức mở điện thoại, một loạt tấm hình vẽ chibi cực đáng yêu hiện ra, chỉ có một chuyện không tốt duy nhất chính là quá lộ liễu. Nói bừa cái gì vậy, anh nghiêm túc một chút coi. Chê chung nhíu mày đánh Yunho một cái, nhớ tới hôm nay mình vô tình coi được mấy tấm hình vẽ bản thân và Yunho được cảnh báo là cao hát bút danh bên dưới là tên tiếng Nhật khiến cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hiện tại tư tưởng của mọi người cũng quá thoáng rồi. Được rồi, anh giỡn mà, đừng quá lo lắng, hiện tại người ủng hộ đôi ta rất nhiều tuy rằng vẫn có người phản đối nhưng anh nghĩ rất nhanh họ sẽ thông cảm thôi. Bộ luật, hôn nhân đồng giới, đang tiến đến bước xét duyệt cuối cùng, khả năng thông qua rất cao. Yunho nắm tay chê chung, trấn an cậu. Yunho, không, không có gì. Anh về nghỉ ngơi sớm đi, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Em rất ổn, có Jonghoon Hyung và chị Sarah chăm sóc em nữa. Chê chung, Yunho nắm chặt tay chê chung, không cần lo lắng, hiện tại mọi chuyện đều rất tốt. Phụ hoàng và mẫu hậu đều có sự an bài, em đừng nghĩ lung tung nữa, anh sẽ sớm đón em về, an tâm chờ anh. có Yun Ho ở bên cạnh, Chae Chung cũng không biết mình thiếp đi lúc nào, sáng hôm sau tỉnh lại cảm thấy thoải mái cả người. Rửa mặt chải đầu chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, lại thấy Chae Chae và Hoàng hậu đang ngồi tại phòng khách chơi thật vui vẻ. Thấy Chae Chung vừa xuất hiện, Chae Chae đang chạy ào lại khoe món đồ chơi mới. Góc chuyện audio.com, ba ba, bà nội cho con đồ chơi nè, đẹp quá hà, Chae Chae sẽ xếp được nhanh thôi. Cười xoa xoa đầu Chae Chae, Chae Chung đối với sự thông minh của Chae Chae cực kỳ tin tưởng. Mẫu hậu sao hôm nay lại đến đây, Huynh Dung Hyung đâu sao không đi cùng người. Vừa ngồi vào sofa, Sarah đã rất hiểu ý mang đến một bữa sáng phong phú đầy đủ chất dinh dưỡng. Huynh Dung và Dung Cúc mấy hôm nay đều bận đến không có thời gian thở bởi vụ bê bối của nhóm lão già kia. Chae Chung à, bữa sáng phải ăn nhiều một chút mới tốt cho đứa bé. Không cần để ý ta, mau ăn đi. Hoàng hậu cười thật tự ái, cả người đều tỏa ra khí chất một người bà chuẩn mực. Vài ngày không gặp rồi, nhớ con và đám cháu ta quá, bọn nhỏ có ngoan không? Mẫu hậu nghe Yun Ho nói dạo này bọn nhỏ hiếu động lắm. Mẫu hậu, Yun Ho, không cần phải bao che cho nó là con của mẫu hậu ta sao có thể không biết nó nghĩ gì kia chứ? Mẫu hậu biết đêm qua nó lén đến đây, yên tâm đi, các thành viên trong hội đồng chính phủ không biết đâu, dù sao hiện tại hoàng cung cũng là do người trong hoàng thất làm chủ. Hoàng hậu dừng một chút nhìn cái bụng tròn vo của Chae Chung. Hiện tại con không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì hết, chuyện quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho bản thân và hai đứa nhỏ, nhóm lão già trong hội đồng chính phủ hiện tại đều đang thấp thỏm, nên chuyện của Yun Ho cũng vì thế mà chìm xuống, hơn nữa người dân đối với chuyện hai đứa con rất ủng hộ. Con có thấy cái Easy Cafe đó chưa? Hàng tốt đấy, vẻ mặt hoàng hậu đầy đắc ý, ý tứ khoe khoang không chút che giấu. Dạ, thấy, mẫu hậu chẳng lẽ, nhìn biểu cảm của hoàng hậu Chae Chung dò hỏi. Đúng vậy, thành quả của mẫu hậu và các tỷ muội làm đó thế nào, quá tuyệt đúng không? Chậc chậc, bọn trẻ thời nay, thật chẳng biết giữ tiết tháo gì cả, mẫu hậu đã nói đừng làm quá lộ liễu, ai ngờ còn dám vẽ cả hình 18 nữa cơ. Nhưng Chae Chung con yên tâm đi, họ không biết thân phận thật của mẫu hậu đâu, những bức hình này cũng không phải ai cũng có thể thấy, mẫu hậu đã bảo họ giới hạn quyền rồi. Hoàng hậu vẻ mặt thật chính trực, hoàn toàn không chút ý nghĩ nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm của con trai và con dâu là chuyện gì đáng xấu hổ. Chae Chung không còn lời gì để nói, nhìn người phụ nữ đã lên chức bà kia mỗi lần nói đến đề tài này đều không còn chút đứng đắn nào, thảo nào cậu cứ cảm thấy cách những tấm hình kia được truyền ra ngoài có vẻ quái quái, ra đây chính là nguyên nhân. Mẫu hậu cung cấp không ít hình gốc đấy nhé. Quả nhiên, vẻ mặt hoàng hậu thật hoan hỉ. Cà phê gần đây bắt đầu tiến hành các hoạt động ủng hộ hai đứa con, rất nhanh sẽ tung ra các hoạt động ký tên ủng hộ tình yêu của hai con và luật hôn nhân đồng giới, mẫu hậu nhất định sẽ dốc toàn lực để hai đứa như ngôi sao nổi tiếng xuất hiện tại thảm đỏ vậy. Kể từ năm 26 tuổi, mẫu hậu tiến cung cũng kết thúc thời kỳ hủ nữ vàng son, cống hiến hết mình, ai ngờ đến tuổi này rồi lại có thể làm được một chuyện khiến tên tuổi được lưu danh sử sách như vậy. Chae Chung, con và Yun Ho nhất định phải thật hạnh phúc đó. Cầm lấy tay Chae Chung, hoàng hậu dõng dạc nói, khí thế hừng hực khắp phòng khách khiến Chae Chung cảm thấy xấu hổ không chỗ trốn, nguyên bản tâm trạng u uế cũng thay bằng cảm giác kinh ngạc. Này, mẫu hậu, người đừng kích động như vậy. Ai ui, xin lỗi, đã lâu mẫu hậu không có phấn khích như vậy. Nhanh chóng buông tay Chae Chung ra, sau đó lại mở túi tùy thân. Góc chuyện audio.com. Hôm nay mẫu hậu có một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, Chae Chung à, con ký tên tặng cho hội chị em của mẫu hậu nhé. Đến, Chae Chung, mau ký cho cà phê một chữ nào. Khách chương.